Vợ của ai? Lâm Khúc Ngọc có biết Thẩm Mộ Quân đã có vợ, cũng biết trên mặt vợ hắn có một vết sẹo to, còn đối xử với hắn và con cái hắn không tốt. Lúc trước khi Thẩm Mộ Quân từ tỉnh bệnh viện trở về, vợ hắn náo loạn một trận túi bụi với người trong nhà. Lâm Khúc Ngọc đã từng chứng kiến sắc mặt của đối phương. Lúc này nghe được vợ Thẩm Mộ Quân cũng theo tới, lập tức nhìn theo tầm mắt Thẩm Mộ Quân qua. Ánh mắt đằng sát khí của Lâm Khúc Ngọc liền đối diện ngay với vẻ mặt phong đạm vân khinh của Lý Khanh Khanh. Lâm Khúc Ngọc nhìn khuôn mặt nõn nà của Lý Khanh Khanh trước mắt. Trong chốc lát không có biện pháp đem khớp được khuôn mặt này với khuôn mặt trong trí nhớ của cô ta. Bởi vì Lý Khanh Khanh trước mắt hoàn toàn không giống chút nào với người phụ nữ mãn nhãn đều là oán hận trước kia. Lâm Khúc Ngọc há miệng thở dốc nói. Cô là... Lý Khanh Khanh chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Sau đó chỉ Thẩm Mộ Quân giới thiệu nói. Tôi là vợ anh ấy. Tuy rằng cô cũng không muốn thừa nhận chuyện này. Lâm Khúc Ngọc đầy mặt không thể tin tưởng nhìn cô nói. Sao có thể? Lúc trước tôi gặp cô rồi. Trên mặt cô không phải có một vết sẹo rất đáng sợ sao? Lý Khanh Khanh duỗi tay chỉ vào vết sẹo nhợt nhạt trên mặt. Lại nhờ Lâm Khúc Ngọc đứng dậy nhường chỗ cho cô. Vừa tốt tính giải thích nói. Vết sẹo lâu rồi cũng phải phai đi chứ. Đúng không? Cho nên thoạt nhìn biến hóa rất lớn. Lâm Khúc Ngọc lúc này còn đang ngơ ngác khiếp sợ. Mơ mơ màng màng liền đổi chỗ ngồi cho Lý Khanh Khanh. Chờ đến khi cô ta ngây ngốc ngồi vào vị trí ban nãy của Lý Khanh Khanh rồi. Mới hậu chi hậu giác phát hiện hình như mình đã nhường vị trí ra rồi. Lâm Khúc Ngọc đang muốn mở miệng nói cái gì, liền nghe được Thẩm Mộ Quân nói với Lý Khanh Khanh. Thanh Thanh, chân tôi có chút không thoải mái, em giúp tôi ấn chút được không? Lý Khanh Khanh nghe vậy trần chờ nhìn hắn một cái, không quá xác định chân hắn có phải không thoải mái thật hay không? Hay là vì thoát khỏi Lâm Khúc Ngọc mà cố ý nói vậy? Theo đạo lý mà nói. Chân Thẩm Mộ Quân hiện tại hẳn là không có chi giác gì mới đúng. Bất quá cô cũng không phải là Thẩm Mộ Quân. Cũng không rõ ràng tình huống hiện tại của hai chân hắn. Hai mắt Thẩm Mộ Quân bình tĩnh nhìn cô. Trong đôi mắt đen tựa hồ cất giấu một con dã thú đen nhánh. Lý Khanh Khanh thực không thích ánh mắt hắn nhìn chằm chằm mình. Ánh mắt kia tựa hồ như có thể nhìn thấu tất cả. Làm trong lòng cô nhịn không được không thoải mái một trận. Lý Khanh Khanh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, thật phiền toái, nhưng đôi tay vẫn nhẹ nhàng ấn lên trên đùi hắn. Cách chương.